Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 71, lại có người chết, chương 71 nhắc tới lệ quỷ tồn tại, hơn nữa nói được càng kỹ càng tỉ mỉ, càng chân thật, càng cụ thể, liền càng dễ dàng kích phát nguyền rủa, Triệu Phúc Sinh hiện tại thân triền quỷ chú. Nếu làm không được cầu đầu thôn án tử, nàng có khả năng sẽ chết ở chỗ này, nàng đem tàn khuyết không được đầy đủ người giấy kẹp ở khe hở. Ngón tay chi gian, qua lại chuyển động, suy thế này rốt cuộc là cái thứ gì, này người giấy là từ da vảy tạo thành. Mà da vảy còn lại là từ nàng chính mình trên người chảo lạc mà đua tạo thành. Cuối cùng ở nàng ký lục thượng võ đại thông trưởng tử sinh nhật sau tự động hóa thành một cái người. Giấy hình thức ban đầu, xuất hiện như vậy biến hóa lệch đến Triệu Phúc Sinh có chút khó hiểu. Nhưng nàng có thể khẳng định, lúc này ra người lột thượng nhất định đã xảy ra thập phần quái dị biến hóa, phía trước quỷ cánh tay. Giúp nàng sờ đến hồ sơ sau, đột nhiên sống lại bắt lấy hồ sơ không bỏ. Có lẽ không phải chảo hồ sơ, mà là muốn bắt này người giấy, nàng tạm thời không nghĩ ra tiền căn hậu quả. Nhưng có thể khẳng định người này giấy dai cùng quỷ án là cùng một nhịp thở. Thả lây dính lệ quỷ hơi thở sau, vô cùng có khả năng hình thành một kiện hung vật, nàng nghĩ nghĩ. Đêm này tờ giấy người kẹp nhập hồ sơ bên trong, lại đem phá vỡ một cái động hồ sơ một lần nữa điệp khởi. Nhét vào chính mình một khác chỉ cổ tay áo, ký ức sống lại lúc sau. Đã chịu quấy nhiễu nhận chi cũng một lần nữa khôi phục, một con cũ bút lông rơi xuống ở chân bàn biên. Nàng khom lưng nhặt lên, biến mất võ ra người thanh âm lần nữa xuất hiện. Đồ ăn hương khí, hỗn loạn mọi người làm việc khi thanh âm nhất nhất dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh truyền vào. Tai, nàng hô một tiếng. Võ Lập Hữu tìm người tiến vào thu thập, nghe được nàng tiếng la. Gian ngoài Võ Lập Hữu đáp ứng rồi một câu. Tiếp theo lớn tiếng kêu gọi một nữ nhân tên, không bao lâu. Hai nữ nhân thần sắc thấp thỏm tiến vào, nhìn đến hỗn độn mặt bàn khi. Đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo hai người ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người. Thấy nàng đầy mặt vấy mỡ vết máu. Không khỏi hoảng sợ, đại nhân, đột nhiên đổ máu, cho ta chuẩn bị nước ấm tới, ta muốn rửa mặt, nói xong, nàng lại nhìn chính mình tay áo, nhíu mày nói, tìm bộ tắm rửa xiêm y, ta cái này xiêm y cũng có đổi, hai nữ nhân liên tục gật đầu. Triệu Phúc Sinh lại phân phó, đem kia đệm giường tử cũng thu hồi đến đây đi, đối ta vô dụng. Hai người nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên, đều phía sau tiếp trước muốn đi gặt gấp đệm giường, một bên Võ Lập Hữu rất sợ hai người tranh đấu. Lên làm khách quý nhìn chê cười, cảnh cáo dường như nhìn chăm chú hai người liếc mắt một cái. Nói, trước múc nước làm đại nhân rửa mặt chải đầu, lại sát cái bàn, này đồ vật của hắn mặt sau lại phân, hai nữ nhân lên tiếng. Triệu Phúc Sinh giặt sạch mặt tay, lại lần nữa thay đổi xiêm y, lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít, nàng đối với này cọc quỷ án đã trong lòng hiểu rõ. Liền không hề lưu tại trong phòng, mà là ra nhà ở, vừa ra tới sau, thầy Võ Thiếu Xuân đám người còn chưa đi, lưu tại võ gia hỗ trợ sát gà cởi mao, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh ra tới. Mấy người rất là nhiệt tình tiếp đón một tiếng, Võ Lập Hữu ra điểm mấy cái lửa lớn đem sân chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, mà Trương Truyện Thế tác không thấy bóng dáng, này lão Đông Tây chỉ sợ là nghe nàng nói lần này đơn. Độc hành động ngược lại có thể bảo mệnh, lúc này không biết trốn tới nơi nào đi, Triệu Phúc Sinh tạm thời không dùng được hắn. Cũng không có tìm hắn, nàng vừa ra tới sau. Võ Thiếu Xuân đám người liền rất nhiệt tình tiếp đón. Đại nhân vội xong rồi. Nàng gật gật đầu, hướng Võ Thiếu Xuân mấy người đi qua, mới vừa nghe ta lập có thúc nói. Ngài chảy máu mũi, Võ Thiếu Xuân một tay dẫn theo đầu gà, một tay bắt lấy chân gà, đem bát mao gà đặt ở hỏa qua lại phiên động thiêu, mặt trên không có rút sạch sẽ lông tơ bị đốt chỏi. Sau phát ra từng luồng tiêu hổ vị, lệch đến Triệu Phúc Sinh đảo thực sự có chút đói bụng, đúng vậy. Nàng gật gật đầu, Võ Thiếu Xuân liền nói, ngài cần phải tiểu tâm một ít, hắn động tác nhanh nhẹn. Quay cuồng gian còn nuốt một chút nước miếng, cùng Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta thôn phong thủy nhưng không tốt lắm, rất nhiều người đều có này đổ máu tật xấu, đổ máu lúc sau liền mệnh không, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng. Suýt nữa nói không may mắn nói, phản ứng lại đây sắc mặt trắng bệch, trong tay nhéo gà đều suýt nữa rớt vào đống lửa, Võ Thiếu Xuân kịp thời ngừng. Dùng sức cắn một chút chính mình đầu lưỡi, trong mắt chuyển động, ngài chảy chút huyết, ăn 10 cái trứng gà cũng bổ không trở về, quay đầu lại làm ta thím cho ngài nhiều nấu chút trứng gà. Ngài ăn nhiều chút, hắn tiếng nói vừa dứt, ôm nghịch chăn ra tới nữ nhân vừa lúc nghe xong lời này. Hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không dám lên tiếng, Triệu Phúc Sinh cười một chút. Cũng không có đem này đoạn tiểu nhạc đệm đặt ở trong lòng, dù sao lệ quỷ chỉ cần một lần giết không chết nàng, nàng sẽ không sợ, lưu điểm huyết tính cái gì? Nàng hỏi, các ngươi thôn nếu có không ít người đều có thất khiếu xuất huyết tật xấu. Ngươi cùng ta nói, này đó đổ máu người giống nhau từ xuất hiện bệnh trạng đến chết có bao lâu thời gian? Võ Thiếu Xuân liền nói, đại nhân đảo hỏi đối người, hắn cười đáp một câu, một bên hắn nương mắt lé trừng mắt nhìn hắn một chút, hắn có chút xấu hổ liệt hạ miệng, nhẹ giọng nói, cha ta cũng là này tật xấu qua đời, này người trẻ tuổi cơ linh. Rất biết xem mặt đoàn ý, hắn nhìn ra được tới Triệu Phúc Sinh đối với đổ máu việc cũng không lớn kiêng kỵ, bởi vậy tráng lá gan nói. Sớm vài thập niên trước, người trong thôn liền có hào những người này đổ máu liền chết. Nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh không có khiển trách, liền lại nói, bắt đầu đại gia tưởng được cái gì tật xấu. Trong thôn đại phu bắt thanh nhiệt giải biểu dược ăn, đều không thấy hiệu, sau lại chết người nhiều. Lại tìm bà cốt ngắm hoa xem thủy, cũng không được hành. Võ Lập Hữu tùy thời dọn điều trường ghế ra tới, đặt ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, nàng hơi lui về phía sau nửa bước, ngồi xuống đi, bên này điểm đống lửa. Những người khác thấy Võ Thiếu Xuân cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện phiếm, cũng đều hơi mang tò mò cùng khiếp sợ vây lại đây, mặt sau liền không có cách nào. Võ Thiếu Xuân đem gà thiêu xong, lại nhắc tới một khác chỉ gà bắt đầu thiêu, dù sao một khi đổ máu, liền ý nghĩa không sống được bao lâu, hắn nói xong. Hắn nương hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn rụt hạ đầu, nhìn lại Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh cũng không có sinh khí. Trong lòng tảng đá lớn lúc này mới trở xuống chỗ cũ, từ đổ máu bắt đầu đến tử vong mới thôi. Giống nhau bao lâu thời gian? Triệu Phúc Sinh hỏi. Võ Thiếu Xuân nhìn hắn mẫu thân liếc mắt một cái. Hắn nương bắt lấy gà, có chút không biết làm sao, nhưng Triệu Phúc Sinh phía trước giảm thuế hành động lệnh nàng tâm sinh dũng khí, nghĩ nói, mấy năm trước còn hào, cảm giác mấy năm gần đây mau chút. Nàng nói xong lời này, lại sợ chính mình chưa nói rõ ràng, vội vàng bổ sung nói, sớm nhất trước, ta thím cũng nhiễm bệnh, lúc ấy là ta mới vừa thành hôn khi, bắt đầu là chảy máu mũi, mặt sau là hộc máu, trước sau từ bệnh phát đến chết bệnh, hẳn là rằng co hơn một tháng, đúng vậy, dẫn theo dao phay cùng thớt lại đây Võ Lập Hữu cũng tiếp. Câu miệng, ta nãi qua đời khi, cũng không sai biệt lắm. Ta nhớ rõ là 7-8 tháng thời tiết, nàng có thiên ban đêm nhiệt đến ngủ không được, nửa đêm đột nhiên chảy máu mũi, còn đem cha ta dọa thật lớn nhảy dựng đâu, Triệu Phúc Sinh lúc này ký ức tìm về. Nghe hắn nhắc tới Võ Đại Kính Nương, tức khắc tới hứng thú. Tám tháng mấy hào xuất hiện bệnh trạng. Võ Thiếu Xuân được nghe lời này, biểu tình hơi có chút quái dị nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Võ Lập Hữu phản ứng cũng không có như vậy nhạy bén, không có ý thức được Triệu Phúc Sinh đối hắn tổ mẫu, bệnh phát, thời gian đem khống tinh chuẩn. Thậm chí như là so với hắn còn rõ ràng rất nhiều, nghe vậy thuận tay đem trong tay thớt đưa cho Võ Thiếu Xuân nương. Kia phụ nhân liền đem thớt một phóng, đề đao chặt thịt, loàng xoàng, băm tể thanh. Võ Lập Hữu nghĩ nghĩ, đại nhân như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, như là mùng 1 tháng 8, vài thập niên trước ký ức nguyên bản đã phủ đầy bụi. Nhưng theo Triệu Phúc Sinh hơi một chỉ điểm, hắn nhớ tới một cái mấu chốt tiết điểm, ngày đó ánh trăng thực viên. Nhà ta lập công chính là ta tam đệ, xảo xem ánh trăng, nói là ánh trăng có người, ta nãi lúc ấy mắng hắn, nói ánh trăng không thể chỉ, là muốn cắt lỗ tai, hắn hồi ức qua vãng, trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc, lúc ấy cha ta cười, nói lập công nhìn lầm, ánh trăng nào có bóng người, ta nãi lúc ấy biểu tình không được tốt xem. Nói là tiểu hài tử đôi mắt thuần tịnh, có thể nhìn đến người trưởng thành nhìn không tới bóng dáng đâu. Ký ức miệng cống một khi mở ra, lúc trước phát sinh đủ loại liền đồng thời nảy lên Võ Lập Hữu trong lòng. Bất quá nàng lão nhân ra mặt sau lại nói, tương truyền ánh trăng là có người. Ở một cái thường Nga, hắn nói, duỗi tay gãi gãi eo sườn, mặt sau nói còn chưa dứt lời. Ta liền thấy nàng hai cổ máu mũi chảy ra, người một nhà lúc ấy không để bụng. Võ Đại Kính đương lão nương thiên can vật táo thượng hòa. Ngày hôm sau vào núi hái chút hạ cô thảo, ngào chút nước canh cho nàng uống, bắt đầu hai ngày không có dùng được. Mặt sau rồi lại chảy máu mũi, thả càng lưu càng nhiều, tới rồi sau lại ho ra máu không ngừng, lỗ tai, đôi mắt đều đổ máu. Còn có cái bệnh trạng, trên người làm như sinh sang, bắt đầu ngứa, Võ Lập Hữu nói, tới rồi 9 tháng 16, ta nãi liền nói nàng không được, làm người trong nhà chuẩn bị tang sự, quan tài áo liệm đều là có sẵn, thời đại này nữ tính thành hôn. Chi sơ, của hồi môn liền có một bộ quan tài, từ thời niên thiếu đặt tới tuổi già lúc sau. Bởi vậy hơi có chút chú trọng nhân gia liền tính trong. Nhà có tang sự, cũng là không chút hoang mang, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hỏi lại, người nãi trước khi chết, có hay không nói qua cái gì? Nàng nhớ tới Võ Lập Hữu nhắc tới hắn tam đệ Võ Lập Công từng nhìn đến qua ánh trăng có, bóng. Người, có lẽ là Võ Lập Công nhìn đến quỷ, ngài như vậy vừa hỏi. Ta nhưng thật ra nghĩ tới, Võ Lập Hữu vừa nghe lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên, ta nãi trước khi đi phía trước, kêu nói là quỷ lấy mạng, hắn tiếng nói vừa dứt, làm như da đầu ngứa đến xuyên tim, lại liều mạng duỗi tay bắt vài hạ, một đại rúm tóc theo tiếng mà nứt, túm một khối móng tay cái đại gào cùng nhau bị lôi kéo hạ, quỷ lấy mạng. Triệu Phúc Sinh đã biết chân tướng, thấy vậy tình cảnh cũng cảm thấy da đầu tê dại, không biết khi nào. Trước mặt thiêu đến bùm bùm củi thanh an tĩnh rất nhiều. Ầm vang, rít gào ngọn lửa phía trên đại cổ khói đen dâng lên, che đậy ánh trăng mây đen tản ra. Lộ ra phía trên no đủ trăng tròn, nguyệt hoa như nước. Khuynh tiết mà xuống, lúc này đã 8 tháng. Thời tiết còn có chút nhiệt, cẩu đầu thôn ban đêm tuy nói hàng chút ôn, nhưng thiêu củi đôi khi chung quanh vẫn nóng bức, nhưng khoảnh khắc công phu. Lại có một cổ mạc danh hàn ý bao phủ, khiến cho ngồi vây quanh ở đống lửa biên người theo bản năng đến gần rồi đống lửa một ít, mây tan. Nguyệt ra kia một cái chớp mắt, Triệu Phúc Sinh ma xui quỷ khiến ngẩng đầu lên, lúc này còn không đến 8 tháng chung. nhưng tối nay ánh trăng lại phá lệ mượt mà sáng ngời. Nàng trong đầu nhớ tới Võ Lập Hữu nói qua nói, Đại Hán 205 năm ngày 1 tháng 8, hắn nãy ban đêm xem nguyệt, tuổi nhỏ Võ Lập Công thấy được ánh trăng có một bóng người, có lẽ là chịu này ngôn luận ảnh hưởng. Nàng nhìn kia minh nguyệt, thế nhưng quả nhiên nhìn thấy ánh trăng bên trong làm như có một đôi huyết hồng đôi mắt hiện lên, một đạo rất nhỏ hắc ảnh từ ánh trăng bên trong dò ra đầu tới. Âm lãnh chết lặng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm võ gia mọi người xem, cô thầm thì, nơi xa có. Đêm kêu tiếng kêu to truyền đến, khe núi địa thế thấp, hồi âm kéo dài không nghỉ. Triệu Phúc Sinh sau cổ, hai tay trồi lên nổi da gà, đột nhiên hoàn hồn, lại tập trung nhìn vào khi, lại thấy ánh trăng bốn phía triền uân nhân sương mù, nào có bóng người, bất quá là một hồi sợ bóng sợ gió thôi. Võ Lập Hữu không biết nàng thất thần, còn ở nói, ngoặc kép, nàng lão nhân gia nói là lệ quỷ lấy mạng, báo ứng tới. Lúc trước trong nháy mắt kia bị nhìn trộm cảm giác quá cường, không rất giống là ảo giác, nàng nghĩ tới chính mình làm xin cơm ngõ nhỏ quỷ án khi đứng ở miếu phu tử trước cửa nhìn trộm, kết quả lại phản tao lệ quỷ nhìn trộm tình cảnh. Triệu Phúc Sinh trong lòng phát lạnh, chắc chắn lệ quỷ liền ở phụ cận, không biết là lệ quỷ ẩn hình duyên cớ, vẫn là mọi người nhận chi bị quấy nhiễu. Nhìn không tới quỷ tồn tại, nàng ánh mắt từ Võ Thiếu Xuân, Võ Lập Hữu cùng với Võ Thiếu Xuân nương, mặt khác hỗ trợ làm việc các thôn dân trên mặt nhất nhất đảo qua. Mỗi người thần sắc sinh động, tươi sống, thả đều có chút quen mặt, là lúc trước dẫn đường người, quỷ ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh cố nén trong lòng bất an, lại hỏi, lời này nói như thế nào? Triệu đại nhân, ngài giảm miễn trấn ma tư thuế má, là chúng ta thôn ân nhân, không dối gạt ngài nói. Năm đó chuyện này, Võ Đại Thông là làm được không địa đạo, Võ Thiếu Xuân nương dẫn theo đao. Một mặt tể gà, một mặt tráng lá gan tiếp câu miệng, hắn thời trẻ tang phụ. Trong nhà bần cùng, một đống tuổi nhưng không ai ra nhìn chúng hắn, nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Vì thế người này liền nổi lên ác độc tâm địa, nàng nói chuyện khi ping ping, hai đao, nhanh nhẹn đem gà phân băm hai nửa, lại cắt thành điều trạng, băm thành từng khối, bỏ vào một bên cái kỳ nội. Hắn cái kia tức phụ lai lịch bất chính, thời trẻ ta bà nói, hắn kia bà nương là giết người đoạt tới. Võ Thiếu Xuân nương nói chuyện khi một giọt mồ hôi theo nàng mũi trượt xuống, rơi xuống nàng chóp mũi chỗ. Nàng làm như có chút ngứa, duỗi tay dùng sức moi số hạ, móng tay phùng gian không biết là dính máu gà vẫn là người huyết. Nhiễm đến mãn mũi đều là, một tầng thoát nứt ra vảy phi dương ở chóp mũi chỗ. Nàng chẳng hề để ý duỗi tay xé đi. Ta nghe nói, huyện thành có một cái gì xin cơm ngõ nhỏ. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng vừa động, đánh gãy nàng nói, xin cơm ngõ nhỏ, không rõ ràng lắm. Võ Thiếu Xuân nương lắc lắc đầu, ta cả đời cũng không đi qua huyện thành, liền nghe người ta nói như vậy, nói là nơi đó một cái phố tất cả đều là ăn mày. Mẹ mìn, những người này vào Nam ra Bắc không làm đứng đắn nghề nghiệp, lừa gạt nhà người khác nhi nữ, dùng để buôn bán. Nàng nói chuyện đồng thời, Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra một cổ quái dị trực giác. Võ Thiếu Xuân nương thoạt nhìn vô thanh vô tức, nhưng khả năng sẽ nói ra một ít hữu dụng đồ vật, lần này quên đi quỷ thập phần lợi hại. Khống chế nhận chi pháp tắc, nàng cần thiết muốn trước tiên làm chuẩn bị, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh vội vàng đem cổ tay áo trung quyển trục diêu ra tới, ý bảo nàng tiếp theo đi xuống nói, rất nhiều bị quải người đều sẽ bị giấu ở nơi đó, dùng để giao dịch, theo ta bà nói, Võ Đại Thông trước đây bà nương chính là từ nơi đó ra tới, không biết nàng là họ Mạnh vẫn là họ. Thẩm, dù sao bắt đầu khi khóc nháo thật sự hung, người trong thôn đều có điều nghe thấy, đại gia tưởng. Nữ nhân sao, bắt đầu không từ, có hoa sau trước sau sẽ nhận mệnh, nào biết nàng không chịu đựng kia một quan. Võ Thiếu Xuân nương lắc đầu, thở dài, mặt sau liền khó sinh đã chết. Nghe ta Vinh Thím nói, Võ Đại Thông cắt nàng cái bụng đem hài tử ôm ra tới. Nhưng có lẽ là chậm một bước, hài tử ở từ trong bụng mẹ nhiều ngây người trong chốc lát. Ra tới khi chính là cái chết anh, nàng nói tới đây. Không khí tức khắc không lớn thích hợp nhi, tiếng gió ngừng, đêm kiêu thanh âm không biết khi nào. Cũng biến mất, thiêu đốt đến thập phần tràn đầy củi gỗ ngọn lửa bị áp chế. Quỷ dị âm trầm cảm lần nữa tiến đến, Võ Thiếu Xuân nương không biết đại họa lâm đầu. Triệu Phúc Sinh lông tơ đứng chổng ngược, cảm giác được lệ quỷ hơi thở, nàng cố nén run túc. Quay đầu khắp nơi thăm, chỉ thấy Võ Thiếu Xuân nương dưới chân. Bóng ma mấp máy, trong bóng đêm, một cái đen nhánh đầu chậm rãi từ bóng ma dò ra non nửa cái đầu. Lộ ra một đôi cá chết, dường như đôi mắt, lành lạnh cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, vốn tưởng rằng này Võ Đại Thông là đại nhân. Tiểu hài tử song thất, nào biết nghe Vinh Thím nói, tiểu hài tử lại cũng chưa chết, không có độ ấm. Không có hô hấp cùng mạch đập, sẽ không khóc kêu, kêu nháo, lại cố tình còn sẽ nhúc nhích. Võ Thiếu Xuân nương máy móc đong đưa cánh tay tể thiết thịt gà, hai cổ đỏ thắm máu mũi theo nàng xoang mũi đi xuống lưu, dũng mãnh vào miệng nàng chung, dọc theo cằm đi xuống tích, đem nàng xiêm y nhiễm hồng, huyết lưu như chú, như là hai cổ khai áp nước suối. Nhỏ giọt tới rồi nàng trước mặt thớt thượng, nàng như là cũng không có phát hiện. Vẫn nói, nghe ta đương gia nói qua, kia Võ Đại Thông lúc ấy còn cấp hài tử đặt tên Võ Lập Nhân, Võ Lập Nhân. Triệu Phúc Sinh khiếp sợ vạn phần, mà Võ Thiếu Xuân nương đem tên này nói ra khoảnh khắc. Lệnh người run như cầy sấy, sự tình lại một lần phát sinh, nàng đôi mắt. Lỗ tai phun trào ra đại cổ máu tươi, một cái không đủ một mét quỷ ảnh leo lên tới rồi nàng phía sau lưng. Cùng nàng bóng dáng hợp mà làm một, ngay sau đó thân thể của nàng, ping, thanh nổ mạnh, Võ Thiếu Xuân nương thậm chí không kịp gãi ngứa cùng kêu thảm thiết. Nháy mắt, chết thảm với lệ quỷ tay. Tấu chương xong, hết chương.